Mối tình đầu của thiếu úy. Chương 38, góc truyện audio.com. Ông Phó Sủng vào phòng tắm. Đường Giật lấy kem đánh răng, bắt đầu đánh răng cho Phó Sủng. Bởi vì từng có kinh nghiệm, lực dùng của Đường Giật cũng vừa đúng, sẽ không làm đau Phó Sủng. Trà răng, đưa nước, cho Phó Sủng súc miệng. Phó Sủng cứ nhìn Đường Giật như vậy, cười một cách hồn nhiên, lấy nước rửa mặt cho Phó Sủng. Đường Giật cầm sữa rửa mặt, lấy chút nước đánh bọt, bắt đầu rửa mặt cho Phó Sủng. Trước kia anh không rõ, vì sao con gái nhất định phải dùng sữa rửa mặt, thật sự phiền toái không thôi. Phó Sủng động lòng người không cần nói, khuôn mặt không hấp dẫn. Đường Giật vừa nghe, khuôn mặt không hấp dẫn sao? Sữa rửa mặt này phải dùng. Chuyện như vậy Đường Giật cũng lưu lại trong lòng, rửa mặt xong cho Phó Sủng. Đường Giật ôm Phó Sủng quay lại phòng, lấy một bộ quần áo, cởi quần áo thay cho Phó Sủng, cũng không cần nhìn thêm, nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhớ vị trí mấy nốt ruồi trên người Phó Sủng. Thay xong quần áo, Đường Giật chải tóc cho Phó Sủng, cười nói, cứ thả như vậy đi, thật đẹp mắt, anh sẽ không phải cột tóc cho em. Đường Giật chải rất nhẹ, giống như xoa bóp, Phó Sủng nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Ừ một tiếng, Đường Giật nói gì đều tốt, cô như thế nào cũng được. Chải xong tóc cho Phó Sủng, Đường Giật cứ ôm Phó Sủng như vậy xuống lầu. Xe jeep quân đội của Đường Giật Dayang Danli Kuridon đậu dưới lầu. Khi ôm Phó Sủng đặt lên ghế phụ, Trọng Túc Dương đang trong nhà tự mãn nhìn thấy cảnh này. Cả người ngây ra trong nháy mắt, quát Đường Giật, cậu làm gì vậy, thằng nhóc chết tiệt này. Ngang nhiên với chuyên gia mật mã mới tới không nói. Vào lúc này còn định quyến rũ cô gái này đi. Đây là chuyện lớn, anh làm chính ủy tuyệt đối không thể làm như không thấy. Nhất định phải ngăn cản bi kịch xảy ra. Đừng nói, suốt hai ngày nay Đường Giật thấy Trọng Túc Dương lập tức né xa xa. Chỉ sợ thứ hai này mở đại hội, để cho anh viết bản kiểm điểm, nói anh có ý đồ với cô gái nhỏ. Tới lúc này tốt hơn, nói rõ chuyện, nói cho Trọng Túc Dương biết đây là vợ anh quang minh chính đại, đó là chuyện cho phép trong phạm vi của đạo đức và pháp luật. Thằng nhóc chết tiệt, cậu đừng chạy, nếu không chặt đứt chân cậu. Trọng Túc Dương quát Đường Giật từ lầu 2, tiếng nói vừa rơi xuống, đồng thời cũng chạy theo xuống lầu, chỉ sợ Đường Giật cứ dẫn Phó Sủng chạy như vậy. Đường Giật tựa vào xe jeep, cứ chờ Trọng Túc Dương xuống. Chưa đến hai bước, Trọng Túc Dương đến trước mặt Đường Giật, trừng mắt nhìn Đường Giật, tới thật đúng lúc, chính ủy, tôi đã nói với anh rồi, ngồi xong xe là vợ tôi. Đường Giật đưa tay chỉ vào Phó Sủng ngồi trong xe jeep cười hài hước. Nhìn thấy không, chúng ta muốn đi hẹn hò, ngài thấy đấy, yêu bình thường, đừng hiểu không rõ chuyện mà mò mẫm trộn lẫn. Có người kiếm được cơ hội lập tức cho đối phương bẩn thỉu. Nhất là Đường Giật và Trọng Túc Dương, một chính ủy, một phó đội trưởng, vốn nên hài hòa, nhưng quả thật cả hai sinh chán ghét, không vì cái gì khác. Trọng Túc Dương nói rồi, anh không thích nhất chính là dáng dấp đẹp mắt hơn anh. Nhất là trong doanh trại, mà Đường Giật ghét Trọng Túc Dương càng đơn giản, làm chính ủy vốn nên trí công vô tư. Nhưng Trọng Túc Dương tư tưởng quá nặng, người quá đen, nhưng mặt trắng nhỏ, một chút cũng không giống quân nhân. Cậu gọi cô ấy một tiếng, cô ấy trả lời cậu, tôi sẽ thừa nhận. Đường Giật ngang ngược, Trọng Túc Dương cũng mặc kệ, khiêu khích Đường Giật, thằng nhóc này giỏi, vừa đắc thế chính là bắt đầu ngang ngược, còn thách thức anh, cậu lợi hại hơn nữa. Cậu cũng chỉ là phó đội trưởng, ông đây chính là chính ủy. Con mẹ cậu còn phải nghe ông đây, coi như đáp lời, ông đây cũng phạt không sai. Ngài thôi đi, quan tâm tới những chiến sĩ khác nhiều hơn, khỏi phải trộn lẫn chuyện này của tôi. Đường Giật thuận tay đẩy Trọng Túc Dương ra, ngồi thẳng lên ghế lái, cả người càng thêm hả hê. Trọng Túc Dương chột dạ, Trọng Túc Dương nhìn Đường Giật, há hốc mồm cứng lưỡi, nói với Phó Sủng, cô bé, anh đã nói với em. Đường Giật không phải người tốt gì, em đừng để cậu ta lừa, anh không có cách nào với Đường Giật, phạt cũng không được, đánh cũng vô dụng, chỉ có thể đổi hướng sang phó sủng. Chính ủy, ngài nói quá đúng, nhưng đã quá muộn, 7 năm trước chúng tôi đã tốt đẹp rồi. Lúc Đường Giật đi đi nờ đa, Nô Y Quy Đôn lên xe lái ra ngoài. Trong xe bay ra lời phó sủng nói. Trọng Túc Dương không thể tin đứng tại chỗ. Anh nói rồi mà, Đường Giật không phải hạng tốt lành gì. Con gái vừa 18 tuổi, mới lớn, đã bị Đường Giật lừa đi. 7 năm trước, Trọng Túc Dương hít một ngụm khí lạnh, hàm răng đánh nhau rắc rắc, cảm giác phó sủng chơi anh rồi. Con nhóc chết tiệt, quá đáng quá, lại dám chơi chính ủy. Phó sủng ngồi trong xe ngâm nga bài hát, rất vui vẻ, Đường Giật quay đầu nhìn phó sủng, đặc biệt uất ức, biết chưa, đều do em, chính ủy không có chuyện gì cũng tìm vụn vặt của anh. Để cho anh viết bản kiểm điểm còn chưa đủ. Thứ hai còn mở đại hội phê bình anh, vốn nói hôm nay mở đại hội, nhưng đội trưởng Kiều có việc đi ra ngoài. Trọng Túc Dương đổi thành thứ hai. Chuyện như vậy, Trọng Túc Dương không đạt mục đích thề không bỏ qua. Em sai rồi, phó sủng cười hồn nhiên. Đường Giật bất đắc dĩ mà lắc đầu. Xe ra khỏi đại đội, dọc theo đường đi có sóc nảy theo thói quen. Phó sủng chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng tán gẫu với Đường Giật. Hai người không nhắc lại quá khứ nữa. Cũng biết nói đến quá khứ sẽ chỉ kéo ra vết thương của nhau. Nếu không để cho tất cả theo gió cuốn đi, bắt đầu lần nữa, không cùng cho nhau tín nhiệm từ đáy lòng. Sóc nảy suốt dọc đường mấy giờ, tán gẫu cũng không cảm thấy thật lâu. Phó sủng càng cười vui vẻ hơn trước kia, con người sau khi mất đi lại đạt được sẽ thành càng thêm quý trọng. Nhất là tình cảm này. Xe tiến vào, Đường Giật thuận tay đánh lái vòng qua đèn xanh đèn đỏ. Đi thẳng đến phố đông, đồ ăn đặc sắc bên kia rất nhiều. Trước kia anh và phó sủng thường đến, qua chỗ lớn nhỏ cũng đã có vô số hồi ức. Đến phố đông, xe lái vào đầu ngõ hẻm, phó sủng cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ở đại đội đặc chủng giống như ngăn cách với đời, Đường Giật quen việc dễ làm vòng quanh ngõ hẻm. Thời gian mấy năm, Tứ Cửu Thành đổi mới rất nhanh, có nhiều chỗ đã phá hủy, không biết nhà bán cá nấu cà chua còn đó hay không? Có chuyển đi chỗ khác không? Phó sủng giống như lầm bầm lầu bầu, không ngừng lướt điện thoại trong tay. Cách chương.